Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 30, mẹ con liên thủ náo nhà họ Mộ. Góc truyện audio.com. Bồn Lang đem xe dừng ở ngoài cửa sắt biệt thự nhà họ Mộ, sau khi Trình Du Nhiên cùng Tiểu Nặc xuống xe, anh ta liền lái xe rời đi, đi hội hợp với lão đại. Hai mẹ con xách theo hành lý đơn giản đứng ở bên ngoài biệt thự, rời khỏi nhà họ Mộ 6 năm, trong 6 năm này cô đều dùng họ mẹ, chỉ có điều cô rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào, sớm muộn cô cũng phải trở về cái nhà này. Ban đầu cô rời đi là bởi vì đau lòng, muốn ra ngoài xoa dịu tâm trạng, bởi vì sinh Tiểu Nặc, chuyến đi này kéo dài 6 năm, dù là như thế cô cũng sẽ không tiện nghi cho bọn họ. Tiểu Nặc ngẩng đầu lên, nhìn qua một lần ngôi biệt thự, quay đầu hỏi. Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết, nhà ông ngoại nhiều tiền thế này? Con lại có ý định gì? Sao Trình Du Nhiên không biết đầu con trai là mưu ma trước quỷ chứ? Tiểu Nặc anh Tuấn cười một tiếng, lôi kéo tay mẹ, không nói gì. Trình Du Nhiên mang theo con trai tiến lên đè chuông cửa. Leng keng, ai đấy? Bên chuông cửa vang lên âm thanh nghi vấn. Bà nói tôi là ai? Trình Du Nhiên nhíu mày nhìn camera, chỉ nghe được đầu kia ống nói điện thoại trầm mặc mấy giây. Tiểu tiểu tiểu, đừng tiểu tiểu nữa, mở cửa. Lúc này, cửa bị mở ra trong nháy mắt, Trình Du Nhiên mang theo con trai xách theo hành lý đi vào. Vậy mà, vào giờ phút này, Vạn Tuyết Cầm gọi điện thoại xử lý chuyện bệnh viện gia tộc trong thư phòng, gần đây bởi vì ông chủ bệnh, rất nhiều chuyện đều do bà ta chủ trì. Phu nhân, không xong. Vũ Trương thở hổn hển chạy vào, nhìn phu nhân đang gọi điện thoại, lập tức im tiếng, bởi vì, bà ta rất rõ ràng, phu nhân ghét nhất người khác quấy rầy lúc bà ấy gọi điện thoại. Vạn Tuyết Cầm trừng mắt liếc Vũ Trương, đứng lên, vừa thông điện thoại, vừa đi ra ngoài thư phòng. Vũ Trương vẫn không có cơ hội mở miệng, không thể làm gì khác hơn tiến lên đi theo sau, có điều sắc mặt càng ngày càng lo lắng, tiến lên nói, lại lo lắng. Lúc này, Vạn Tuyết Cầm xuyên qua hành lang, đi xuống bậc thang, hướng về phía đầu bên kia điện thoại nói. Bây giờ tôi thay tiên sinh nói với các người, hẹn thời gian cụ thể chúng ta lại. Lời kế tiếp của Vạn Tuyết Cầm vẫn chưa nói hết, liền chợt thu, bước chân cũng đột nhiên dừng lại, nhìn người được quản gia mang theo đi vào đại sảnh. Vũ Trương thấp giọng nói, phu nhân, tôi mới vừa muốn nói với bà, đại tiểu thư cô ấy trở lại. Mặt chú trông quản gia kích động kêu người làm cầm đồ giúp tiểu thư. Trình Du Nhiên cười cười nhìn thân thể chú trông còn rất tốt, đi vào. Trong phòng khách, Tiểu Nặc đi theo sau lưng mẹ thấy đại sảnh đường hoàng, đôi tay cắm ở túi, một bộ dáng vẻ ông cụ trầm ngâm, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Mẹ con đói rồi, tiểu thiếu gia đói bụng, vậy tôi lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Dù thế nào chú trông cũng không nghĩ ra tiểu thư mất tích 6 năm trở lại, còn mang theo một tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy, đã sớm kích động. Ông, vội vàng sai người đi lấy đồ ăn. Tiểu Nặc lập tức hướng chú trông lộ ra nụ cười ngây thơ, thanh âm non nớt. Ông Trung, cảm ơn ông. Chú trông vừa nghe Tiểu Nặc gọi mình là ông, trong lòng đã sớm nở hoa. Trình Du Nhiên liếc con trai một cái, cũng biết cô cậu am hiểu nhất. Chính là khoe mẽ, mặc kệ cô cậu, ngẩng đầu nhìn đại sảnh, năm đó người. Một nhà chuyện trò vui vẻ trong đại sảnh, lại có rất nhiều thay đổi, vật dụng trong nhà thay đổi, giường đổi cũng đổi rất nhiều người giúp. Việc bao gồm cả chủ nhân cũng đổi. Góc truyện audio.com. Vậy mà thời điểm Trình Du Nhiên dương mắt nhìn về phía bậc thang, liền thấy sắc mặt kinh ngạc nhíu mày, nói. Dì Cầm, đã lâu không gặp dì, thật giống như già rồi. Nói xong, cô xoay người ngồi ở trên ghế salon, nhận lấy trà người làm đưa cho cô uống một hớp. Gân xanh trên trán Vạn Tuyết Cầm hiện lên, rất muốn mở miệng mắng Trình. Du Nhiên không có gia giáo, nhưng lại vẫn nhịn được, trên mặt kéo ra một nụ cười cứng ngắc, từng bước một đi xuống bậc thang, nói. Du Nhiên, con rốt cuộc trở lại, 6 năm này, dì và cha con đều lo lắng. Thật sao? Trình Du Nhiên ăn trái cây trên bàn, sau đó đưa mâm đựng trái cây cho con trai, dựa vào thành ghế, nói. Thật là làm cho dì Cầm lo âu rồi, hai người nói chuyện giống như là đánh thái cực, kẻ đầy tới người thối. Lui, Vạn Tuyết Cầm cười cười, lại nói. Trở lại là tốt rồi, có cái gì? Không quen thì cứ việc nói. Không có gì không thích, trở về nhà mình còn có thể không quen sao? Trình Du Nhiên nhíu mày, nói hời hợt nhưng ý tứ rất rõ ràng, đây là nhà của cô. Tiểu Nặc dương mắt nhìn người nói chuyện khách khí cùng mẹ, làm thế nào nói đều là lời mỉa mai, quay đầu, nói với mẹ. Mẹ, Tiểu Nặc mệt muốn, đi ngủ, mẹ theo con có được không? Nếu tiểu thư và đứa trẻ đều mệt rồi, chú Trung, đi dọn dẹp phòng cho bọn họ. Chú Trung nhanh chóng tiến lên, nhưng thật ra là lo lắng tiểu thư biết. Gian phòng của cô đã bị người khác dùng, trong lòng mà không vui mừng. Ai biết, Trình Du Nhiên khoát tay áo, nói, không cần, dọn dẹp gian phòng gì chứ, tôi đi phòng của mình là được rồi. Nhiều năm không về, gian phòng của cô nói không chừng cũng đổi chủ nhân. rồi, nhưng cô vốn là thuộc về cái nhà này, làm sao có thể đi ngủ phòng. Khách kéo con trai nói một tiếng hướng Vạn Tuyết Cầm, liền đi lên bậc thang. Vạn Tuyết Cầm lạnh lùng hừ khẽ, cô ta còn tưởng rằng nơi này còn là nhà của cô ta sao, gian phòng vẫn là của cô ta ư, đi vào đi rồi bàn. Nhưng trong lúc bà ta đang nghĩ như vậy, trên lầu chợt truyền đến một tiếng vang, rầm, thật lớn, xảy ra tình huống gì rồi, Vạn Tuyết Cầm đang muốn gọi Vũ Trương đi lên xem một chút, lúc này, một bóng người nhỏ bé chạy tới bậc thang lầu 2 nói. Mọi người không nên kinh hoàng, mẹ cháu luôn mở cửa bạo lực như vậy, không? Có cách nào, tiểu nặc nhún nhún vai bất đắc dĩ, chỉ là bộ dáng hả hê, nói xong, cô. Cậu đã biến mất ở bậc thang, nhanh chóng chạy hướng gian phòng, còn nghĩ tư thế mẹ mới vừa một cước đá tông cửa kia thật đúng là đẹp trai, xem. Ra, mẹ khủng bố cũng không thua kém vị lão đại viêm kia. Vậy mà, Vạn Tuyết Cầm đứng ở phòng khách nắm chặt quả đấm, gân xanh trên mặt đột nhiên phình, tiết đô ở trong lòng bàn tay bà ta, ai biết dù. Nhiên sẽ tự mình trở lại. Lúc này, mặt Vạn Nhã Cầm tức giận đi vào, liếc mắt nhìn bánh ngọt trên váy của mình, không chỉ có như thế, còn khiến cô ta không đuổi kịp Lãnh Triệt. Nghĩ tới đây, sắc mặt càng ngày càng đen, ngàn vạn lần không để cho cô gặp mẹ con thêm lần nữa, nếu không cô nhất định cho bọn họ đẹp mát. Nhã Cầm, không phải em đi tìm Lãnh Triệt sao? Làm sao thành cái bộ dáng này? Tuyết Cầm nhíu nhíu mày nhìn dáng vẻ em gái nhếch nhác đi tới. Hỏi, chị à, tức chết em rồi. Vạn Nhã Cầm tức giận dậm chân, cắn răng nói. Ra, đụng phải đôi mẹ con không có gia giáo, tức chết em rồi, ngàn vạn lần không để cho em gặp thêm. Chú Trung, phòng của tôi thế nào nhiều đồ bỏ đi như vậy, sai người mang đi, nếu không tôi ném ra ngoài từ cửa sổ. Cách Trương,